Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, Tạo Mộng Sư. Băng lãnh nước dội trên mặt, lọn tóc nhọn cuối cùng còn chảy tràn lấy giọt nước. Tô Phù nhìn xem trong gương vẻ mặt khuôn mặt tái nhợt, nhẹ thở ra một hơi, lại thấy ác mộng a, để cho người ta dùng mình ác mộng. Dùng khăn lông khô lau lau rồi mặt, Tô Phù đi ra phòng vệ sinh. Trong phòng có chút ngổn ngang, tản mát đầy tàn phá tụ mộng thạch. Vì có thể trở thành một vị tạo mộng sư, Tô Phù cơ hồ đem làm công kiếm được hết thảy tích xúc đều cầm lấy đi mua sắm tụ mộng thạch. Đáng tiếc, làm 10 năm ác mộng hắn, trở thành tạo mộng sư độ khó cùng đại giới đều quá lớn. 100 năm trước, tinh không bên ngoài rơi xuống một khỏa vẫn thạch khổng lồ, thiên thạch phân liệt, rơi đập toàn cầu các nơi, đưa tới địa cầu kịch biến, mang đến trời long đất nở, tận thế. Khi đó, được người xưng là đại tai biến thời đại, toàn thế giới lòng người bàng hoàng, coi là muốn tại trong tai nạn hủy diệt. Bất quá, may mà chính là, tai họa kéo dài mấy năm cuối cùng kết thúc, kéo dài hơi tàn đám người ngoan cường sống tiếp được. Cái kia suýt nữa dẫn đến địa cầu tận thế thiên thạch. Tại tình cờ dưới tình huống, bị mọi người khai phá cùng nghiên cứu, thiên thạch mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng, có thể kích thích người thần kinh não cuối, ảnh hưởng mạch sung, có được ghi chép mọi người trong đầu hình ảnh năng lực. Cho nên đặt tên là tụ mộng thạch. Đi qua lúc đầu nhà khoa học cố gắng nghiên cứu, tụ mộng thạch thông qua rèn luyện nghiên cứu chế tạo, hoa văn khắc họa, có thể đem người trong đầu hình ảnh rõ ràng ghi chép, chế tác thành mộng thẻ. Mộng thẻ sử dụng đặc thù dụng cụ thôi động, có thể để cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như nằm mơ cảm thụ tụ mộng thạch bên trong ghi chép thế giới. Trong mộng hành động, có thể ảnh hưởng não vực thần kinh gợn sóng, đối thân thể cơ năng sinh ra kích thích, cải thiện mọi người tế bào thân thể hoạt tính, thậm chí có thể tăng lên tuổi thọ. Não vực huyền bí, tựa như trời sao vô ngần, vĩnh viễn thăm dò không hết. Tụ mộng thạch tựa như là một cái chìa khóa, trợ giúp mọi người tốt hơn thăm dò huyền bí. Trải qua mấy chục năm diễn biến, này chút dùng tụ mộng thạch chế tạo mộng cảnh thế giới nghề nghiệp, được xưng là tạo mộng sư. Tô Phù nhớ lại liên quan tới tạo mộng sư tồn tại ghi chép, trên mặt toát ra hướng tới chi sắc. Lúc đầu tụ mộng thạch cùng mộng thẻ vừa mới nghiên cứu ra nảy sinh thời điểm, ra đời rất nhiều lợi hại tạo mộng sư. Bây giờ trên địa cầu chân quý nhất 10 cái cửu phẩm mộng cảnh, chính là từ khi đó tạo ra vài vị cấp 9 tạo mộng chủ chỗ nghiên cứu ra được. Cái kia 10 cái cửu phẩm mộng cảnh làm cho nhân loại chỉnh thể trình độ thu được một cái toàn diện tăng lên, cũng khiến mọi người tại tai sau phát triển siêu việt nguyên thủy dự đoán, loạn thế xuất anh hùng. Tô Phù hết sức hâm mộ niên đại đó tạo mộng sư. Đổi lại cũ nát giày Kevin, Tô Phù cõng cao bồi ba lô lệch vai đi ra cho thuê phòng nhỏ. Trên đường cái, khí địch thanh vang vọng không ngừng, vô khổng bất nhập tiến vào trong tai của hắn. Tô Phù phủ lên ố vàng máy trợ thính, trong lỗ tai liền xuất hiện tiếng hát du dương, tiếng ca trêu chọc lấy thần kinh của hắn, nhường Tô Phù sắc mặt trở nên ung dung. Mỗi lần nghe ca, Tô Phù nội tâm mềm mại liền sẽ bị đụng chạm. Soạt, giao thông công cộng thẻ, ngồi trôi nổi xe buýt, chung quanh ồn ào cùng hắn triệt để ngăn cách. Tô Phù, Giang Nam thành phố người địa phương, học tập Giang Nam Đại học mộng cảnh lý luận hệ năm thứ nhất đại học. Hắn vốn là nghĩ báo mộng thẻ nghiên cứu hệ, bởi vì phân số kém chút, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn ít lưu ý mộng cảnh lý luận hệ, vì có thể thuận tiện học tập cùng chế tác mộng thẻ. Hắn bình thường đều ở trường học bên ngoài trong căn phòng đi thuê. Tạo mộng sư, ở xã hội hiện nay bên trên là một loại tôn quý nghề nghiệp. Mộng thẻ có thể đề cao não vực phát triển độ cùng tế bào hoạt tính, tăng lên sinh mệnh lực, cho nên người người đều sử dụng mộng thẻ, tiến tới tạo thành một cái toàn dân nằm mơ thời đại. Có thể nghĩ, tại đây loại thời đại bên trong tạo mộng sư địa vị. Thậm chí một chút không phải tạo mộng sư người sẽ đi chế tạo một chút thấp kém mộng thẻ. Tại trên thị trường cũng có thể đổi được giá tiền rất lớn. Dưới loại tình huống này, tạo mộng sư liền có được nghiêm khắc chế độ đẳng cấp cùng với cơ cấu quản lý. Thậm chí mộng thẻ cùng mộng cảnh cũng chia phẩm cấp. Tạo mộng sư chế tạo ra mộng cảnh có thể chia làm rất nhiều thuộc loại: phổ thông mộng, mộng đẹp, ác mộng, thậm chí để cho người ta tu mộng xuân đều sẽ có sự khác biệt tác dụng cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà muốn trở thành tạo mộng sư yêu cầu muôn phần nghiêm ngặt. Xe đến trạm, Tô Phù đi theo người chảy xuống xe, hai tay sáp đâu, chỉ chốc lát sau đi vào một nhà chỗ rẽ cửa hàng trước. Đây là một nhà chuyên môn đầu cơ trục lợi tụ mộng thạch cùng bán ra thấp kém mộng thẻ ở giữa thương tiểu điếm, kiếm liền là chênh lệch giá. Trường cấp 3 bắt đầu, Tô Phù ở chỗ này làm công kiếm tiền, nuôi sống chính mình. Tiến vào trong tiệm, không ít người hướng phía Tô Phù nhìn lại. Cửa hàng rất lớn, ông chủ chiêu mộ không ít nhân viên chuyên môn đến giúp đỡ xử lý tụ mộng thạch. Rất nhiều người cùng Tô Phù chào hỏi. Dù sao Tô Phù tại cửa hàng này công tác rất nhiều năm, là khuôn mặt cũ, Tô Phù cứng ngắc trở về cái khuôn mặt tươi cười. Hắn không am hiểu cùng người liên hệ, nội tâm hoảng hốt khiến cho hắn không bước ra một bước kia. Ngược lại cho người ta một loại lãnh ngạo cảm giác. Cửa hàng chỗ sâu có cái phòng nhỏ, đây là Tô Phù làm việc vị trí. Đẩy mở cửa phòng, một cỗ đá vụn mảnh theo trên ván cửa chấn động rớt xuống, bay tán loạn trong phòng. Tô Phù cau mày, khoát tay áo, tản mảnh đá về sau, mới là ngồi ở cái kia cũ nát trên ghế gỗ. Cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm. Trên bàn, bày biện một chiếc hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng dụng cụ. Này dụng cụ là chuyên môn dùng để xử lý tụ mộng thạch, chế tác nguyên thẻ, bất quá đây là đời cũ dụng cụ, rất nhiều vị trí đều bị rỉ, chuyển động bánh xích bên trên càng là vết rỉ loang lổ. Nhưng này tan thạch khẩu cùng cắt đá mảnh lại như cũ hoàn toàn mới. Dù sao Tô Phù mỗi ngày đều hội cẩn thận quét dọn cùng bảo dưỡng, dùng cam đoan tốt nhất tụ mộng thạch xử lý hiệu quả. Tô Phù làm việc không phải chế tác mộng thẻ, mà là đối với những người khác chế tác thấp kém mộng thẻ tiến hành kiểm tra cùng ghi chép. Có lẽ là bởi vì thường xuyên làm ác mộng nguyên nhân, Tô Phù mặc dù suy nhược tinh thần, thế nhưng não vực hoạt tính cùng mẫn cảm tính so với thường nhân mạnh. Kiểm tra mộng thẻ này loại nặng nề mà nhàm chán làm việc, hắn có thể hoàn thành tốc độ cực nhanh, thậm chí không kém gì tạo mộng sư. Tô Phù kéo ra ngăn kéo, theo bên trong cầm lên một khối màu đen tụ mộng thạch. Đây là một khỏa phế thạch. Nói ngắn gọn, mặc dù là tụ mộng thạch, nhưng không có tụ mộng thạch thuộc tính. Bất quá Tô Phù cũng rất ưa thích, không chỉ có bởi vì đây là phụ mẫu lưu cho hắn. Chủ yếu là mỗi lần vuốt ve tảng đá, loại kia bởi vì làm ác mộng mà sinh ra mỏi mệt đều sẽ biến mất. Vuốt vuốt trong chốc lát về sau, đem đen như mực tảng đá một lần nữa thả lại ngăn kéo. Tô Phù rửa tay, bắt đầu công việc hàng ngày. Bên chân chất đống tràn đầy một đống mộng thẻ. Những này là bên ngoài những cái kia không phải bộ môn tạo mộng sư phòng chế mộng thẻ, mà Tô Phù muốn làm liền là kiểm tra mộng thẻ tốt xấu. Để phòng ngừa có chết thẻ, xấu thẻ chảy vào thị trường, kích phát mộng thẻ, cần dùng đến đặc thù dụng cụ. Tiểu điếm cho Tô Phù cung cấp dụng cụ là rẻ nhất bao cổ tay loại. Trên đó chỉ có hai cái khe thẻ, thuộc về cấp thấp nhất dụng cụ, chỉ có thể kích phát cấp 1 mộng thẻ. Nắm lên một tấm mộng thẻ, dùng ngón cái chịu lấy, đem thẻ đâm vào trong lỗ quét thẻ, ấn ở dụng cụ bên cạnh một cái kim loại cái nút. Mở điện kích thích, giọt trong lỗ quét thẻ mộng thẻ liền lóe lên vầng sáng. Một cỗ kỳ quái năng lượng bắt đầu lưu truyền, thông qua khe thẻ bên ngoài trong suốt pha lê, có thể rõ ràng quan sát được mộng thẻ bên trên hoa văn bắt đầu giống mét hơn vâng quân bài ngã. Xuống giống như uốn lượn không ngừng sáng lên, dụng cụ bám vào nơi cánh tay trên da. Tô Phù bắt đầu cảm giác được làn da nóng rực, đồng thời da đầu hơi hơi run lên. Đó là mộng thẻ bắt đầu phát huy tác dụng, ngầm chiếm tinh thần lực của hắn. Điều này nói rõ mộng thẻ là hoàn chỉnh. Bất quá, Tô Phù cũng không có triệt để thôi động. Một khi thôi động, tiến vào mộng cảnh, mộng thẻ liền sẽ có chỗ hao tổn, rất khó bán đi. Đợi cho cái trán hơi hơi suốt mồ hôi, liền kết thúc dẫn dắt, đem mộng thẻ lấy ra. Mộng thẻ loại NB012 đẳng cấp, cấp 1 thuộc tính, phụ trợ mộng thẻ công năng, phát triển tế bào não, cường hóa tinh thần. Tô Phù tại cũ kỹ máy tính để bàn bên trên, ghi chép xuống này tờ mộng thẻ tin tức. Hắn học qua một chút liên quan tới phân biệt mộng thẻ tri thức, cho nên tính bán điếu tử giám thẻ sư. Trên thực tế, dùng Tô Phù tinh thần mẫn cảm tính, trở thành giám thẻ sư lại so với trở thành tạo mộng sư dễ dàng nhiều. Ngay tại Tô Phù chăm chỉ làm việc thời điểm, truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Thỉnh, mời đến. Tô Phù sững sờ, hắn công tác thời điểm, cơ bản sẽ không có người tới nhau nhau hắn. Hôm nay lại có thể có người gõ cửa. Môn đẩy ra, một vị trung niên mỉm cười đi đến. Tô Phù nhìn đối phương liếc mắt, tiếp tục động tác trên tay. Cái trán hơi hơi mạo đằng mồ hôi. Tiểu Tô à, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta có việc nói cho ngươi. Người trung niên cười ôn hòa lấy. Hắn là cửa hàng này con trai của lão bản, cùng Tô Phù quan hệ rất tốt. Ông chủ sinh bệnh nhập viện rồi. Bây giờ cửa hàng này đã tại 2 ngày trước chính thức từ bên ngoài tỉnh trở về người trung niên tiếp quản. Lưu Phúc mỉm cười chờ lấy Tô Phù đem công việc trong tay hoàn thành. Tô Phù kiểm tra xong ở trong tay mộng thẻ, mới là dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi. Đứng lên, Lưu Thúc, chuyện gì? Tô Phù thấp tầm mắt, không có xem Lưu Phúc tầm mắt, hỏi, tiểu Tô ngươi ngồi trước, là như thế này. Lưu Phúc tựa hồ cảm thấy có chút khó mà mở miệng, cân nhắc một chút câu nói về sau, nở nụ cười, tiểu Tô à, nghe nói ngươi còn tại Giang Nam Đại học đọc sách tốt, đọc sách hay mới có tốt đường ra, kiếm tiền loại sự tình này, không nên gấp. Lưu Thúc ta, vì phát triển tiểu điếm nghiệp vụ, gần nhất hoa quan hệ tìm một vị theo công ty lớn lui xuống cấp 1 tạo mộng sư. Về sau ta trong tiệm mộng thẻ, đều từ vị này tạo mộng sư tới kiểm tra. Lưu Phúc nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhìn xem Tô Phù, mặc dù Tô Phù là lão công nhân, là phụ thân hắn một tay bồi dưỡng lên người tới, thế nhưng Tô Phù không phải tạo mộng sư, mà lại rất khó trở thành tạo mộng sư. Đây đối với tiểu điếm mà nói, tác dụng liền cực hạn. Huống hồ, kiểm tra mộng thẻ loại sự tình này, Tô Phù một người bình thường, há có thể cùng chân chính tạo mộng sư so sánh. Vẻn vẹn là bộ môn góc độ bên trên, còn kém rất nhiều. Cho nên a, tiểu Tô, ngươi cũng đừng lo lắng. Tháng này mới qua 20 ngày, ta tính ngươi trăng tròn tiền lương, đợi lát nữa kết tiền lương, liền thu thập xuống đi. Lưu Phúc nụ cười trên mặt biến mất, mặc dù chỉ là vừa mới tiếp nhận cửa hàng nhỏ, nhưng hắn là một người có dã tâm, muốn đem này tiểu điếm làm lớn làm mạnh, tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ. Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Phúc, mặc dù ta không phải tạo mộng sư, thế nhưng Nhiều năm như vậy, ta làm việc đều là không sai lầm. Không phải vấn đề của ngươi. Lưu Thúc là vì cửa hàng tốt hơn phát triển à. Lưu Phúc thở dài một hơi. Lúc này, ngoài cửa, một vị ngậm điếu thuốc nam tử trung niên đi đến. Tô Phủ nhíu nhíu mày. Hắn đối mùi khói có chút mẫn cảm. Nam tử rít một hơi thật sâu. Phun cái vòng khói. Cười nhạt nhìn xem Tô Phủ. Giang Nam đại học sinh viên đại học A. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc. Tựa hồ là thấy được Tô Phủ cau mày bộ dáng. Hắn không khỏi cười một tiếng. Đừng không phục. Ngươi biết vì cái gì ta có thể thay thế ngươi sao? Trung niên nam tử kia ngậm lấy điếu thuốc, dựa vào tường, nhìn xéo Tô Phù, nói, hắn giơ lên một ngón tay, hướng phía Tô Phù lung lay, ta cho ngươi phân tích, ngươi không phải tạo mộng sư, dưới tình huống bình thường, kiểm tra một tấm mộng thẻ cần 1 phút đồng hồ, mà ta làm tạo mộng sư. Kiểm tra một tấm mộng thẻ, nhanh nhất 40 giây, chênh lệch 20 giây, chính là ta vì cái gì có thể thay thế nguyên nhân của ngươi. Người trung niên hai ngón tay chen, lẫn khói, cười nói, Lưu Phúc hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là chuyên nghiệp tạo mộng sư, 20 giây chênh lệch có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu thời gian chi phí. Hả? Lưu Phúc coi là Tô Phù hội tự ti mặc cảm, hoặc là hết sức phẫn nộ. Thế nhưng không có, Tô Phù biểu lộ, ngoài ý liệu bình tĩnh. Tô Phù nhìn xem người trung niên, nhường người trung niên khẽ giật mình. Ánh mắt kia, khiến cho hắn không hiểu có chút xấu hổ. Người cảm thấy có vấn đề. Người trung niên bóp khói, nói, Tô Phù thở dài, không nói gì thêm. Tình huống của hắn so sánh phức tạp, cũng không thể nói cho vị này tạo mộng sư, bởi vì làm hay làm ác mộng nguyên nhân. Hắn kiểm tra một tấm mộng thẻ nhanh nhất có thể đi đến 39 giây a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.